cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 31, không biết nấu ăn. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong và nói chuyện với nhau vài câu thì Pama tụi hắn đi về, còn lại tụi nó và tụi hắn ở lại một căn nhà to thế này, hành lý đã được chuyển qua từ lâu. Tụi nó ngồi trong bếp nói vọng ra, mấy anh vô đây cho tụi này nói cái này nè. Tụi hắn nghe thế thì chạy vào à không lết vào mới phải, đi từng bước nặng nề và chậm chạp cuối cùng cũng tới nơi, hắn lên tiếng trong lúc kéo ghế ngồi xuống đối diện nó. Chuyện gì? Quân và Hảo cũng từ từ ngồi xuống, nhìn chăm chú vào tụi hắn, tụi nó nở một nụ cười tươi rói rồi nói. Mấy anh rửa chén kia. Tụi nó chỉ vào cái đống chén trên sàn nước chất cao như núi kia. Tụi hắn nhìn xong thì mắt muốn nổi đom đóm nói. Tụi này sao phải làm? Quân nhìn tụi nó rồi hỏi. Vì tụi tôi nấu rồi nên mấy anh phải rửa chén đi chớ. Trang nói trong lúc nhìn móng sơn mình mới sơn rồi còn thổi phù phù vào nữa chớ. Nghe tới đây thì tự nhiên nó chìa cái chìa khóa xe của hắn ra, nó xoay xoay trên tay một hồi rồi mới vụt lại cho hắn nói. Chả đó, nó lấy chìa khóa hồi nào? Sao hắn không hề hay biết gì hết, mà nó lấy làm cái gì? Nhìn mặt hắn ngu ngơ và nhìn nó chầm chầm nó cũng chả có nói gì mà chỉ uống nước thôi, con Trúc lên tiếng. Nè, vào rửa chén đi chớ, mấy người phải rửa một tuần vì lúc nãy dám lợi dụng tụi này, hiểu chưa? Trúc còn trừng mắt versus tụi hắn nghe thế thì thở dài chợt Hạo nói. À tụi này sẽ rửa nhưng mà mấy người biết nấu ăn à, Hạo thấy hơi nghi nghi, phải nói là tụi hắn ý chứ. Tại sao tụi nó nấu được nhiều món và ngon như thế chứ? Nghe tụi hắn hỏi thế tụi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt. Mất hình tưởng dễ sợ cười như điên. Tụi hắn thì không hiểu gì, hắn lên tiếng. Cười cái gì mà cười hoài thế? Nói đi mấy người biết nấu ăn à, tụi hắn muốn bốc khói luôn vậy mà tụi nó vẫn cười, nó lên tiếng. Ha ha, tụi, ha ha, này, ha ha ha, cười không chả nói cái gì vào tâm điểm, còn phụ họa là đập bàn cười tiếp nữa chớ. Trang và Trúc cũng cười như nó. Chợt tụi hắn la lên. Ai em lặng, nhờ vào tiếng hét chói tai của tụi hắn nên tụi nó im bật nhưng người cứ run run. Tụi nó đang nén cười ý mà. Tụi hắn hỏi lại cái câu mà nãy giờ đang hỏi mà không có câu trả lời. Mấy câu biết nấu ăn hả? Tụi nó nghe xong thì che miệng cười, nhưng nó là người bình tĩnh nhất, nó nói. Thật sai lầm, mấy người ăn mà không biết mấy món đó từ cái nhà hàng ở ngã tư gần nhà mấy người à. Nghe nó nói thế hắn mới vỡ lẽ ra, nó lấy chìa khóa của hắn để đi mua thức ăn ở nhà hàng đó, mà nó lấy chìa khóa khi nào? Nó biết hắn đang nghĩ gì nên nói. Tôi lấy từ lúc ở gara rồi, vậy là cái lúc hắn rút chìa khóa bỏ vào túi, lúc đó là nó đã lấy rồi, thật là không thể xem thường nó được. Cái nhà hàng đó nấu cũng ngon hé, Trang tự nhiên khen tắm tắt về thức ăn của nhà hàng. Tụi cô đi khi nào? Quân lên tiếng hỏi vì tụi hắn chưa có hiểu rõ nhà mày lắm vì cũng mới ở có mấy ngày thôi. Trúc trả lời. Thì nhà này có cửa sau, đúng thật từ cửa sau đi vòng quanh cái mái hiên là tới gara, nó lấy xe phóng thẳng ra khỏi nhà rồi chạy một mạch tới nhà hàng, vậy là tụi nó có thức ăn mang về. Mà thật không ngờ ba ma tụi hắn khen tụi nó nấu ngon rồi còn nói là thật bất ngờ vì thời này ít đứa con gái nào biết nấu ăn cả. Tụi nó cũng có biết nấu đâu, chỉ là sau khi mua về giả bộ bỏ vào chảo, xào xào vài cái thế là thành một món ăn. Thật bái phục. Góc truyện audio.com. Tụi hắn nghe xong thì sầm mặt, không ngờ tụi hắn bị gạt từ A tới Z luôn, chưa kịp chửi tụi nó thì nó nói. Không mau vào mà xử lý cái đám kia đi, tụi này mất xem tivi rồi. Vừa nói xong tụi nó chạy ra phòng khách trên tay còn đem theo dĩa trái cây, rồi ngồi lên sofa và bắt đầu xem phim. Tụi hắn bứa đầu bứa tay một hồi rồi cũng vào rửa. Thật sự tụi hắn cũng từng làm những việc này khi ở Mỹ, vì lúc đó ở một mình nên mọi thứ đều tự làm. Vậy là sau nửa tiếng sau tụi hắn bước ra thì thấy tụi nó đang bình luận những diễn viên trong phim. Tụi hắn ngồi xuống và xem phim chung, tưởng tụi nó coi cái gì, ai dè coi hoạt hình vậy mà cũng bình luận. Khoảng một lúc thì cũng 10 giờ tụi nó cũng đi lên phòng ngủ, bây giờ tụi nó mới biết nhà thì to mà chỉ có 3 cái phòng, vậy phân chia sao? Sau khi xùm cái cọ đấu đá đánh đấm thì phòng chia như sao? Phòng một nó và hắn, nó thì mặt nhăn mày nhó, còn hắn thì bình thản như không. Phòng hai, Trang và Quân. Trang thì thấy hơi bực và không thoải mái, Quân thì khỏi nói là rất bình thường. Phòng ba, Hạo và Trúc, hai người này có vẻ là bình thường nhất nhưng nó hơi hơi ngại ngùng chút xíu. Căn phòng số 1 chỉ có một cái giường một sofa, theo lẽ thường thì hắn sẽ nhường cái giường cho nó ngủ mới phải nên nó không cần hỏi mà nằm thẳng lên giường, nhưng sau khi hắn tắm xong bước ra rồi nói một câu khiến nó đứng hình 100, đó là: "Xuống, chỗ đó của tôi, tại sao vậy hả?" Nó dù sao cũng là con gái, tại sao không nhường cho nó? Đúng là keo kiệt, nó nhất quyết không xuống, nó cứ nằm lì ở đó, hắn thì không nói gì, chỉ nắm tay nó rồi khéo vụt vào ghế sofa rồi hắn nằm lên giường ngủ. Nó tức muốn học máu vậy đó, nhưng tự nhiên nó phát hiện cái ghế sofa này cũng là cái giường, thế là nó đi tắm trước rồi mới nhào lên ghế sofa và ngủ. Căn phòng số 2 cũng thế, nhưng Quân tự nhiên lại nhường cho Trang cái giường. Trang thấy có sự mờ ám đâu đây nên mới nhào lên cái ghế sofa xem thử, thì ra cái ghế sofa là cái giường, mà cái ghế này còn êm ái hơn cái giường. Trang cố đi tắm trước rồi nhào lên ghế sofa nằm luôn. Quân đi ra thấy thì nhìn chằm chằm rồi cố lôi Trang xuống vậy ảm. Trang đâu có vượt, Trang đá một cước vào bụng Quân xong rồi không quan tâm Quân ra sao mà ngủ một giấc ngon tới sáng, còn Quân thì ngậm ngùi lết tới cái giường mà an giấc. Căn phòng số 3 có vẻ là căn phòng ồn ào chút xíu, khi Trúc nhường Hạo ngủ trên giường còn mình ngủ sofa thì Hạo không chịu, anh nói cô cứ ngủ trên giường, còn anh ngủ sofa, thế là hai người cứ nhường qua nhường lại, rồi cuối cùng quyết định bốc thăm và cuối cùng Trúc ngủ sofa, Hạo ngủ trên giường, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô phóng lên sofa ngủ ngay, Hạo thì cũng như vậy. Cách chương.